Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ê, có chỗ nào không thoải mái sao? À... Lam Hiển Hy muốn ngăn lại nhưng không kịp, bởi vì cô đã nghe được tiếng bước chân chạy đậy gần cô. Hạ Tử Đàm nhìn thấy cô thật khó chịu. Bữa ăn tối nay, Lam Hiểu Hy ăn không biết ngon, nhưng chiếc đũa của cô vẫn không ngừng chuyển động, đem thức ăn nhét vào miệng, nụ cười vẫn thủy chung rực rỡ. Nhưng trở lại trong phòng, cô liền vùi mặt vào trong chăn, quyết định tối hôm nay muốn ngủ sớm một chút, không cần gặp mặt người kia. Điện thoại di động lại vang lên, cô miễn cưỡng mò được, nhấn phím nhận, nghe được giọng nói của Hà Mân, cô liền chui ra khỏi chăn. Sao nhận điện thoại nhanh vậy? Ăn chưa chưa? Hả, bữa trưa? À, ừ, ăn rồi. Cô suýt quên mất là tất cả mọi người cho rằng cô vẫn còn đang ở Paris. Đấy thời gian bây giờ, Paris chắc hẳn khoảng buổi trưa. Anh nghe Lô quản lý nói rồi, em có thể ký kết được hợp đồng, là thật sao? Phải, nếu như không có chuyện gì sai sót thì có thể chắc chắn. Nhưng mà cô một chút cũng không xác định được lúc này có thể xảy ra lỗi gì không. Ví dụ như cô không cẩn thận yêu Hạ Tử Đàm. Anh ta bảo em hỗ trợ cái gì? Không phải là lấy thân báo đáp chứ? Hả? Mặt của Lam Hiểu Hy trắng toát, cười khúc khích mấy tiếng. Anh nghĩ có thể sao? Anh ta là Hạ Tử Đàm đấy, lại không thiếu phụ nữ đâu. Vừa mới dứt lời, cửa phòng của cô liền bị kéo ra. Hạ Tử Đàm đi vào, rất tự nhiên ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nhìn anh cứ như vậy đi tới, đóng cửa lại rồi ngồi trước mặt cô. Cô khẩn trương đến nỗi, đầu lưỡi sắp níu lại. Cái đó, Hà Mân, hôm nay em rất mệt mỏi, muốn đi ngủ. Thật xin lỗi nha, khi nào em sẽ gọi lại cho anh. Bye. Cô tắt điện thoại di động, để ở một bên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Đàm. Có chuyện gì sao? Cô có tật giật mình, ánh mắt chuyển đủ chỗ. Anh chào mày hỏi. Hà Mân, bạn trai của em. Hình như anh ta vừa giống như em, nói về chuyện độc quyền. Cậu ta cũng làm ở SS với em ư? Liên tiếp những câu hỏi khiến cô sững sờ. Thật sắc bén, người đàn ông này nghe lén người ta nói điện thoại, còn có khí thế hùng hồn, hỏi thăm đối phương. Thế gian này rất ít người như thế. Còn nữa, lỗ tai của anh có thính như vậy không? Tùy tiện nghe đôi câu mà có thể đem toàn bộ sự kiện liên kết tại một chỗ. Vâng. Mặc dù có điểm không can tâm, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời. Anh có chút không vui chau mày. Nghe cho kỹ, ở chỗ này, không cho phép em nhận điện thoại của cậu ta. Không cho phép gọi điện thoại cho cậu ta. Còn nữa, vừa rồi em nên trả lời, anh là bạn trai của em quên sao? Cái gì? Lam Hiểu Hy sững sờ nhìn anh, vốn cho là anh đang nói giỡn, nhưng hình như không phải, anh thoạt nhìn rất nghiêm túc, hơn nữa có chút tức giận. Biết. Cô hạ thấp xuống, sờ sờ lỗ mũi. Không có chuyện gì muốn hỏi anh sao? Tim cô đập mạnh lắc đầu. Hạ Tử Đàm đưa tay nâng mặt của cô lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ vòng qua đôi môi cô. Vừa nãy ở trong vườn em đều nhìn thấy. Không có. Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hừng hực, cô thật không biết phải nói thế nào, rất chột dạ. Vậy em trốn làm gì? Em đau chân, không phải đang trốn bọn anh. Anh cười. Bọn anh? Anh không nhớ rõ là anh không nhắc đến người khác, còn nói em không nhìn thấy sao? Cô cắn môi không nói, đem mặt quay sang một bên, không muốn cùng anh thảo luận đề tài này. Hạ Tử Đàm như có điều suy nghĩ nhìn cô, dịu dàng gọi. Này, Lam Hiểu Hy. Cô dứt khoát quay lưng đi, không để cho anh nhìn cô. Không phải là em yêu anh chứ? Anh đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Lam Hiểu Hy cả kinh thất sắc, tim đập nhanh, thân thể không cử động, chỉ sợ không cẩn thận tiết lộ ra điều gì. Cái này là vấn đề chính cô cũng không dám nghiêm túc suy nghĩ. Đột nhiên được nói ra từ miệng người đàn ông này khiến cô rất kinh sợ. Làm sao có thể? Cô đưa tay vuốt khoang ngực đang nhảy loạn. Em đã có bạn trai, anh quên sao? Em yêu bạn trai em, rất yêu. Những lời này nói ra khỏi miệng nghe lại giống như cô đang thuyết phục chính bản thân mình, bởi vì cô đột nhiên phát hiện những triệu chứng tình yêu từng tả trong phim ảnh, trong tiểu thuyết như động lòng, đau lòng, tim đập dồn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net